Chiến thần bất bại, chương 1344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1344. Nhìn thấy bản hóa đơn này, trong lòng Lý Quốc Hào đã có tính toán sẵn, gật đầu nói, số tiền này tôi có thể nghĩ cách lo liệu, thế nhưng cũng phải thông qua quan hệ. Vậy nên tới lúc đó, e rằng sếp Khương phải nhượng lại một chút quyền cổ phần của công ty. Đương nhiên rồi, chỉ cần có thể giúp chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt là được. Khương Vi Nhan vô cùng nghiêm túc nói. Được, như vậy đi, trưa ngày mai chúng ta gặp ở tòa nhà Khải Hoàn. Vừa ăn vừa bàn chuyện. Không biết, Lý Quốc Hào quay đầu nhìn Khương Vi Nhan. Dù gì sau chuyện của Đông Phương Viêm lần trước, Khương Vi Nhan có chịu nể mặt hay không thì còn chưa biết rõ. Đương nhiên có thể, trưa mai, tòa nhà Khải Hoàn, không gặp không về, Khương Vi Nhan nghiêm túc nói. Có Độ Thiên Chân Nhân ngồi bên cạnh, Khương Vi Nhan căn bản chẳng hề sợ hãi. Huống hồ Đông Phương Viêm còn là đệ tử dưới trướng Độ Thiên Chân Nhân. Ngoài Đông Phương Viêm ra thì còn ai ở Giang Trung này dám có ý đồ với cô cơ chứ? Bây giờ, Khương Vi Nhan vẫn có sự tự tin này. Tiễn Lý Quốc Hào đi. Khương Vi Nhan cũng dồn sức chuẩn bị toàn diện. Ít nhất phải nghĩ cho kỹ lợi nhuận của đơn hàng này cao bao nhiêu và làm thế nào để hoàn thành nó trước tiên. Tập đoàn Vi Nhan bận tối tăm mặt mũi. Bên phía Đông Phương Viêm cũng đang khẩn trương bố trí. Cậu chủ Viêm, có phải cậu cũng? Không, ân sư của tôi nhất định sẽ đi theo. Nếu như tôi đến đó thì chuyện này khó mà thành được. Đông Phương Viêm suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định núp mình phía sau cho đến ngày sự thật được vén màn. Vậy, ông La mà nhà họ Viên cử đến có lẽ sẽ không bị nhận ra đâu nhỉ? Lý Quốc Hào nói với vẻ lo lắng. Người tên La Hải Bằng này cũng từng ở trong võ tông. Sau khi được nhà họ Viên thu nhận mới trở thành tay sai của nhà họ Viên. Hừ, ông ta vẫn luôn ở nước ngoài. Không phải chỉ ở Hoa Quốc mới có võ tông. Võ tông phân bố rộng khắp toàn cầu. Từ nước ngoài trở về thì ai có thể nhận ra ông ta chứ? Bất luận thế nào thì cũng phải diễn cho tốt vở kịch lớn ngày mai. Chỉ cần tiền vào tài khoản, Khương Vi Nhan ký kết thỏa thuận với Smith là chúng ta đã hoàn thành việc lớn rồi. Đông Phương Viêm vô cùng tự tin nói. Lúc này, hắn dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Khương Vi Nhan quỳ xuống trước mặt mình và khóc lóc van xin hắn. Càng nghĩ trong lòng Đông Phương Viêm càng trở nên hào hứng. Tới lúc đó nên giày vò đại người đẹp này như thế nào đây? Nghĩ mãi, trên mặt Đông Phương Viêm nở một nụ cười gian ác. Chiều ngày hôm đó, lúc Khương Vi Nhan đang bận rộn không thôi, Lãnh Kế Hồng đột nhiên đến tìm cô. Hơn nữa biểu cảm còn rất nghiêm trọng. Sếp Lãnh, ông có chuyện gì vậy? Khương Vi Nhan không hiểu lắm nên lên tiếng hỏi. Sếp Khương, không phải là tôi đa nghi, mà là, Lãnh Kế Hồng muốn nói mà lại thôi. Mà cái gì? Khương Vi Nhan nhíu mày nhìn Lãnh Kế Hồng. Tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện này dường như quá thuận lợi. Đơn hàng lớn như vậy, sao lại chẳng có lấy một người tranh giành với chúng ta? Hơn nữa, tên Smith này là người của công ty lên thật sao? Dù gì Lãnh Kế Hồng cũng đã lăn lộn cả mấy chục năm trên thương trường, mặc dù ban đầu đầu óc bị niềm vui làm cho mê muội. Nhưng khi bình tĩnh trở lại thì trong lòng ông ta cũng không khỏi dấy lên sự nghi hoặc. Khương Vi Nhan nghe vậy, trong mắt cũng lóe lên vẻ hoài nghi. Thế nhưng trước đây Smith đã cho Khương Vi Nhan xem văn kiện của công ty lên. Bên trên có đóng dấu xác nhận của Cục Y Dược Mễ Quốc. Những thứ này căn bản không có cách nào ngụy tạo. Sếp Lãnh, tôi thấy ông lo nghĩ nhiều rồi. Con dấu của Cục Y Dược Mễ Quốc căn bản không có cách nào làm giả được. Có điều ông nói cũng có đạo lý. Chúng ta có thể chuẩn bị biện pháp. Nhưng cái gì cần nói thì vẫn phải nói. Khương Vi Nhan thận trọng nói. Lãnh Kế Hồng hít sâu vào một hơi. Cau mày nói. Sếp Khương, nếu là bốn gia tộc lớn thì sao? Bọn họ cũng không có cách nào ngụy tạo những giấy tờ chứng nhận hoặc con dấu này à? Theo tôi biết thì không chỉ nhà họ Viên là có mâu thuẫn với cậu Tiêu thôi đâu. Cách Trương,